Đây chính là ta ngủ say vài ngàn năm nay, ngưng tụ thành hơi thở tử vong tinh khiết nhất. Bản thân ngươi là thể chất luân hồi, bẩm sinh có lực lượng tịnh hóa. Năng lượng tử vong của ta vừa lúc hợp với ngươi. Tuy không thể lại để ngươi truyền thừa lực lượng của ta, nhưng đây coi như một món quà ta tặng ngươi. Ngươi không cần cũng không thể từ chối. Vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư ta đã quyết định thì chắc chắn phải hoàn thành. Trừ phi ngươi cam lòng vứt bỏ Long Hạo Thần, tự sát. Nếu không ngươi chỉ có thể dần hấp thu lực lượng tử vong ta phóng ra. Ánh sáng trắng xung quanh dần thu lại. Cuối cùng tại đầu ngón tay Y Lai Khắc Tư ngưng kết thành một viên ngọc trắng cỡ quả đào, trong suốt. Ánh sáng chợt lóe, viên ngọc trắng bay tới trước mặt Thải Nhi. Giai điệu vĩnh hằng đầu lâu vàng cũng bay ra. Nhưng trong khi bay, giai điệu vĩnh hằng dần biến đổi. Nó tựa như đoàn chất lỏng không ngừng dao động, không ngừng thay đổi. Cuối cùng biến thành cái đầu Long Hạo Thần bềnh bồng trước mặt Thải Nhi. Hạt châu năng lượng tử vong màu trắng dung nhập vào, khiến giai điệu vĩnh hằng vốn có màu vàng nay lấp lóe ánh sáng trắng, chẳng những không cảm giác ra một chút hơi thở tử vong, ngược lại tràn ngập thánh khiết. Vòng cổ đeo trên cổ Thải Nhi, giai điệu vĩnh hằng bản mới dán sát ngực nàng, ánh sáng trắng chợt lóe, tựa như lúc trước, khảm vào trong ngực nàng. Thải Nhi chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác mát từ giai điệu vĩnh hằng mới tinh truyền vào người mình, dung nhập trong linh lực. Không cần nàng làm gì, linh lực chậm rãi tăng lên. Y Lai Khắc Tư đem năng lượng tử vong của mình dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng mà không phải trực tiếp đưa cho nàng hấp thu. Sợ năng lượng quá khổng lồ, Thải Nhi không thể chịu nổi một lần. Phải nói ông rất là cẩn thận. Nhìn Thải Nhi vẻ mặt hơi kinh ngạc, Y Lai Khắc Tư mỉm cười nói: ta không cần ngươi cảm ơn, đây chỉ là món quà thứ nhất ta đưa ngươi. Còn về món thứ hai thì đợi cuối cùng mới đưa ngươi. Hơn nữa ngươi hãy yên tâm, nếu ta đã tặng quà cho ngươi thì đương nhiên sẽ để các ngươi có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Nếu không, quà có quý giá hơn thì không còn hắn, đưa gì cho ngươi cũng chưa chắc khiến ngươi vui. Nghe y nói vậy, dù là Long Hạo Thần hay Thải Nhi trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy Long Hạo Thần ghét Y Lai Khắc Tư cay đắng, nhưng hắn thật không muốn chết. Dù vứt bỏ các nguyên nhân khác, chỉ vì Thải Nhi thôi thì hắn cũng luyến tiếc cứ thế chết đi. Tay phải Y Lai Khắc Tư lại chỉ hướng quan tài trước mặt. Từ quan tài phát ra ánh sáng vàng vô cùng tinh thuần. Khi ánh sáng vàng tuôn ra khỏi quan tài, thân thể Y Lai Khắc Tư bỗng biến hơi trong suốt. Dường như lực lượng linh hồn bị tổn thương rất lớn. So với lần trước ngưng tụ năng lượng tử vong, lần này Y Lai Khắc Tư ngưng tụ ánh sáng vàng chậm hơn rất nhiều. Sắc mặt y nghiêm túc hơn trước, thậm chí có vài phần đông cứng. Dù có màn sáng vàng ngăn cách, Long Hạo Thần cũng có thể cảm nhận được đó là quang nguyên tố cực kỳ tinh thuần. Bóc tách, y đang tách ra lực lượng quang minh lưu trữ mấy ngàn năm ư? Long Hạo Thần chấn kinh nhìn Y Lai Khắc Tư. Tuy hắn cực kỳ chán ghét việc y đã làm, nhưng phục sát đất tu vi của oai chỉ nhờ vào lực lượng linh hồn đã có thể rút ra lực lượng trong thân xác mình. Điều này cần có cảm giác với lực lượng nguyên tố mạnh cỡ nào mới làm được chứ? Long Hạo Thần tự hỏi, khoảng cách mình và cảnh giới của Y Lai Khắc Tư chênh lệch như trời với đất. Trong các cường giả hắn đã gặp, mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là ma thần Hoàng Phong Tú và tử linh thánh pháp thần Y Lai Khắc Tư trước mắt. Về mặt tổng thể linh lực thì có lẽ ma thần Hoàng mạnh hơn chút, đó là so sánh với Y Lai Khắc Tư hiện tại là thể linh hồn. Nhưng về mặt khống chế nguyên tố, Long Hạo Thần có thể khẳng định, Phong Tú chắc chắn không phải đối thủ của Y Lai Khắc Tư. Tách rời ánh sáng vàng kéo dài 2 tiếng đồng hồ mới dần kết thúc. Long Hạo Thần và Thải Nhi hiểu rõ, việc Y Lai Khắc Tư đang làm có liên hệ rất quan trọng để sống lại Long Hạo Thần. Chỉ là họ không rõ, từng là vong linh pháp sư mạnh nhất sẽ dùng cách nào hồi phục trái tim đã bị mất của Long Hạo Thần. Khi quan tài không còn tuôn ra ánh sáng vàng, sắc mặt Y Lai Khắc Tư ngược lại biến ngày càng nghiêm túc. Tay trái nhẹ ấn trán mình, bỗng chốc một điểm sáng vàng mang theo cái đuôi như bị kéo khỏi linh hồn oai, động tác y rất chậm, biểu tình bắt đầu vặn vẹo, dường như chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn. Nhưng đôi tay y cực vững vàng, giữ động tác kéo dài. dần dần, điểm sáng vàng bị y hoàn toàn kéo ra khỏi linh hồn. Khi y làm xong chuyện này, bốn thể linh hồn ngưng tụ bỗng chốc biến trong suốt, suy yếu hơn trước rất nhiều. Đôi tay y Lai Khắc Tư bắt đầu cử động, tay trái một điểm sáng vàng chậm rãi dung hợp với tay phải ngưng tụ đoàn sáng vàng to lớn. Trên đôi tay y bắt đầu tuôn ra từng ký hiệu hoa lệ mà phức tạp. Mỗi một động tác đều cực kỳ nhanh. Những ký hiệu phức tạp nhanh chóng hợp thành một với ánh sáng vàng trước mặt. Oai ánh sáng vàng không ngừng vặn vẹo, dao động, thậm chí là run rẩy. Từng phù văn dung nhập cùng ánh sáng vàng, linh hồn y Lai Khắc Tư biến ngày càng trong suốt. Khi y đem ký hiệu cuối cùng đánh vào ánh sáng vàng kia, y thở ra hơi dài, hé miệng hướng quan tài dưới thân hút một cái. Bỗng chốc, một năng lượng màu xám đen từ quan tài dâng tràn ra, hợp thành một với linh hồn y, khiến linh hồn lại biến ngưng tụ. Chẳng qua có thêm tầng màu xám đen cho cảm giác đầy dữ tợn tà ác, tách biệt với ánh sáng vàng trước mặt. Thình thịch thình thịch thình thịch, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Khi tay y Lai Khắc Tư đẩy ra để ánh sáng vàng bay hướng Long Hạo Thần, trong ánh sáng vàng lại xuất hiện thanh âm kỳ lạ như tiếng tim đập, chậm rãi bay tới trước mặt Long Hạo Thần. Đây là trái tim ta làm cho ngươi, máu thịt của ngươi sẽ nương tác dụng của nó mà tự động sinh ra một trái tim hoàn toàn mới, dung hợp với lực lượng này. Nó sẽ trở thành linh khiếu mạnh nhất của ngươi trong tương lai, cũng là nguồn lực lượng căn nguyên của ngươi. Ta gọi nó là trái tim vĩnh hằng. Có thể nói đây là kiệt tác tuyệt vời nhất trong đời ta. Nói đến đây, trên mặt y Lai Khắc Tư kiềm không được lộ ra si mê tán thán. Hiển nhiên rất tự hào trái tim vĩnh hằng mình sáng tạo ra. Ta biết ngươi rất ghét ta, càng ghét lực lượng của ta. Tuy rằng ngươi vì sống sót, để có thể cùng Thải Nhi một chỗ, sẽ không từ chối thứ ta tặng. Nhưng tương lai nhất định sẽ vì món quà này mà ảnh hưởng trái tim quang minh của ngươi, đúng không? Long Hạo Thần không mở miệng, im lặng thừa nhận lời của y Lai Khắc Tư. Không sai, vì sống sót, hắn có thể nhận mọi thứ trước mắt, dù phản bội tín ngưỡng quang minh cũng không hối tiếc. Vì Thải Nhi, hắn nguyện ý từ bỏ mọi thứ của mình. Nhưng nếu thật sự nhận lực lượng từ y Lai Khắc Tư, thậm chí là sức mạnh rút từ người y ra, vậy trong lòng Long Hạo Thần, tương lai chắc chắn xuất hiện chướng ngại, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu luyện của hắn. Y Lai Khắc Tư lạnh nhạt nói, chính vì ngươi sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, cho nên trước khi ngươi dung hợp với trái tim vĩnh hằng, ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Ngươi có thể chán ghét ta, bài xích mọi thứ liên quan đến ta, nhưng ngươi không thể bài xích quang minh. Ngươi là con trai quang minh, dung hợp với lực lượng quang minh là lẽ tất nhiên. Mới rồi việc ta làm ngươi đã thấy. Ta đưa cho Thải Nhi là hơi thở tử vong tinh thuần nhất mấy ngàn năm qua ta ngưng tụ. Hơi thở tử vong này so với lực lượng vốn có của ta không tính cái gì, nhưng ưu điểm của nó ở chỗ tinh thuần, không có chút lực lượng dư thừa tồn tại. Đối với Thải Nhi chỉ có lợi, không có một chút gì thuộc về ta ở trong đó. Ta ngưng tụ trái tim vĩnh hằng cho ngươi cũng giống thế. Ta đem tất cả quang nguyên tố của mình tách ra, hóa thành lực lượng quang minh tinh khiết nhất. Ngươi biết ta từ trong linh hồn tách ra là cái gì không? Là dấu ấn ta từng là con trai quang minh. Chính là nói, ta đưa ngươi không phải lực lượng của ta mà là sức mạnh từng là con trai quang minh. Ngươi có thể hiểu là trước khi ta sa đọa, thuộc về quang minh nguyên tố và bản chất tinh khiết nhất. Ngươi cũng nhìn thấy, sau khi bóc tách ra hai lực lượng này, ta còn lại chỉ có lực lượng vong linh và các năng lượng mặt trái khác. Những thứ này thuộc về sa đọa. Ta sa đọa nhưng không phải quang minh sa đọa. Có tội là ta mà không phải quang minh. Đi đi, trái tim vĩnh hằng của ta, hắn mới chủ nhân thích hợp ngươi nhất. Nói xong mắt y Lai Khắc Tư chợt lóe tia sáng, đoàn sáng vàng bỗng chốc nhập vào ngực Long Hạo Thần. Long Hạo Thần chỉ thấy có cảm giác cực nóng cháy từ vị trí ngực lan tràn đến toàn thân, bản năng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cả người hắn biến thành màu vàng, đánh mất cả năng lực suy nghĩ. Mắt sáng ngời nhìn Long Hạo Thần, y Lai Khắc Tư nhìn chăm chú hắn chừng 10 phút mới dần bình tĩnh lại, mỉm cười nói. Ta vẫn là Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tai y Lai Khắc Tư.